ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện rất mới có tên Cưu Mang Chồng. Bộ truyện kể về Linh, cô gái nghèo lớn lên ở vùng núi hoang vu lạc hậu. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn được ba cho ăn học đàng hoàng. Năm 18 tuổi, kết thúc chương trình học phổ thông, Linh quay về quê và gặp được Sơn. Anh chàng đẹp trai nhưng ngốc nghếch được ba Linh cứ mang về. Trải qua thời gian gần gũi và tiếp xúc thì Linh và Sơn đã nảy sinh tình cảm. Câu chuyện tình yêu đầy ly kỳ và sóng gió của họ đã xảy ra như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Nhật Linh, nhanh lên nào, mọi người đều tụ tập đông đủ dưới cổng trường rồi đấy, chậm trễ tí là không được đâu. Nghe Hà dục như vậy, tôi vẫn tử tốn thu dọn đồ dùng trên bàn bỏ vào trong ba lô, xong xuôi mới ngẩng lên nhìn nó. Đứa bạn duy nhất thân với tôi từ khi vào lớp 10 đến bây giờ là thi tốt nghiệp, lắc đầu từ chối nhẹ giọng. Cậu đi đi, mình không đi đâu, mình phải về quê rồi. Nói xong tôi chẳng đợi Hà nói thêm câu gì nữa, khoác cặp lên ba lô, chạy ù đi ra bên ngoài, đôi mắt không ngừng lo lắng, nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kỹ đeo trên tay mà gần như muốn ứa lệ. Bây giờ đã 11 giờ kém 5 phút rồi, nếu tôi không nhanh thêm tí nữa, có lẽ sẽ không bắt kịp chuyến xe để về quê trong ngày hôm nay. Lúc ấy, tôi lại phải đợi thêm mất mấy ngày nữa mới có chuyến khác. Khi ấy tôi lại phải mất thêm một khoản phí sinh hoạt, hết mấy trăm nghìn nữa, thật sự rất lãng phí. Thật ra, không phải chỉ có mỗi chuyến xe buýt này đi về tỉnh của tôi, nhưng lại là phương tiện phù hợp với tôi nhất, vì tôi chỉ có đủ tiền để đi nó, chứ máy bay với taxi thì có lẽ tôi chẳng bao giờ dám mơ ước tới. Tôi vốn dĩ sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi nghèo Tương Tây, một thôn bản cô lập trong miền núi sâu, tách biệt với đô thị nhộn nhịp xa hoa lộng lẫy. Quanh năm suốt tháng chỉ bán mặt cho những ruộng bậc thang, cho những vùng đất đồi trơ chóc, chẳng thể canh tác trồng cây ăn quả, chẳng thể trồng được cái gì ngoài mấy củ sắn bắp ngô. Đường đi vào Tương Tây gập ghềnh khúc khuỷu, tính từ thị trấn nơi đỗ xe xuống phải đi sâu vào đó ít nhất 20 km nữa mới tới được bản làng. Chính vì thế chúng tôi chẳng được chính quyền để ý tới. Nơi tôi sống không có điện, nước thì lấy từ những con suối chảy qua. Biết là không sạch sẽ, nhưng chúng tôi vẫn phải cắn răng mà dùng chúng để sử dụng phục vụ cho cuộc sống qua ngày. Không có mạng wifi, không xem được những bộ phim truyền hình, không được biết tới những món ăn lạ lẫm nơi thành phố. Chúng tôi trong mắt những người giàu có chẳng khác gì những bần nông bẩn thỉu thấp hèn. Chính vì thế, 3 năm học cấp 3 của tôi ở nơi này thật sự vô cùng vất vả, vô cùng chật vật, vô cùng đau đớn với những trận đòn tưởng chừng như thừa sống thiếu chết. Những lúc như thế, tôi rất muốn bỏ học để đi kiếm tiền nuôi bản thân cũng như gửi về cho bố. Nhưng mỗi lần đến phút chót quyết định, tôi lại không thể nào làm được, bởi vì tôi lại nhớ tới ba, nhớ tới người đàn ông lam lũ vì tôi mà khổ sở. Mẹ tôi mất sớm, bà ở vậy một mình nuôi tôi khôn lớn đến bây giờ. Mặc cho vất vả, mặc cho túng thiếu với những bữa cơm độn ngô khoai sắn, ông vẫn kiên quyết dốc hết số vốn của ông với mẹ tôi tích góp lại được để gửi tôi lên thị trấn đi học. Ông mặc kệ những lời nói ngoài tai của những người trong bản là cho tôi đi lấy chồng sớm, mặc kệ họ nói nhà chúng tôi đã nghèo còn mơ ước lên thành phố, mặc kệ tất cả xe biểu vẫn luôn mỉm cười an ủi tôi. Không cần phải để ý đến những lời tiêu cực ấy. Việc của con là phải học thật giỏi, phải có tấm bằng đại học trên tay để thoát khỏi Tương Tây nghèo đói này, để sau khi ba chết đi sẽ thanh thản không còn vướng bận khi cuộc sống còn vất vả. Khi đó tôi cũng nghe theo lời ba học hành cho thật tốt, chẳng dám chơi bời đua đòi theo những bạn cùng trang lứa. Nhưng càng học lên cao, mọi thứ càng phải đóng nhiều. Nhìn ba vất vả như thế, tôi lại không nỡ mà nhiều lần thủ thỉ đề nghị việc nghỉ học. Những lúc ấy ba đều tức giận, kéo tôi đứng trước tấm ảnh thờ màu đen trắng đã ố màu của mẹ mà khóc. Ông không ngừng xin lỗi bà vì ông không thể dạy được tôi, không thể khuyên tôi tiếp tục đi học. Ông nói bà sống khôn chết thiêng thì về đưa ông đi cùng. Như thế tôi mới có thể tự do làm những điều mình thích. Như thế tôi mới không có ai ngăn cản hay bắt ép nữa. Nhìn bà như vậy, tôi sao có thể nỡ lòng nào dám nhắc đến chuyện ấy thêm một lần nào nữa. Đang mơ màng trong đống suy nghĩ hỗn độn của riêng mình, tôi nghe thấy tiếng bác Tài gọi lớn. Cũng may sao, hôm nay chiếc xe lại đi chậm hơn 10 phút, nên tôi vẫn còn tới kịp, nếu không chắc chắn sẽ phải đợi chuyến tiếp theo là mấy ngày nữa. Cháu gái, lên xe đi, hôm nay làm bài tốt không cháu? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời đáp trả bác ấy, bước thật nhanh lên xe, tìm vị trí ghế thích hợp của mình ngồi xuống. Cả người mệt mỏi, dựa đầu vào tấm cửa kính, nhìn xa xăm ra bên ngoài thành phố nhộn nhịp. Tôi nhớ ba quá, mấy tháng rồi tôi không được gặp ông. Không biết ông dạo này gầy đi hay béo lên, có ốm đau hay bệnh tật gì không, có chịu ăn uống cơm nước đầy đủ không, hay lại chỉ ăn củ khoai củ sắn. Nơi chúng tôi ở không có dây mạng kéo tới, không có bưu điện chuyển thư, cũng chẳng có ai lên đây để mà tôi có thể hỏi thăm được, nên chỉ biết ngậm ngùi dằn lại. Tôi cũng nhớ mẹ, nhưng chỉ nhớ non nớt của tôi năm 3 tuổi ấy, chẳng thể nào hình dung được bà trông ra sao, cao hay là thấp, cũng chẳng biết bà mất như thế nào. Cho đến khi tôi biết nhận thức, nghe ba kể lại tôi mới biết được, mẹ tôi mất vào đợt trận sạt lở đất lớn nhất ở quê tôi cách đây hơn chục năm về trước. Xác của bà cùng với những người khác bị chôn vùi dưới vực sâu, không thể nào tìm được. Xe đi mất nửa ngày cũng về tới quê tôi ở, nhìn những ngọn núi nhấp nhô xanh mướt một màu của cây rừng, khóe mắt tôi không tự chủ được mà cay xè khó chịu, nước mắt trực trở rơi đầy trên mặt. Chào bác tài xế rồi bước xuống, tôi thở hắt một hơi thật dài, tự trấn an bản thân mình, chạy ù một mạch đi về phía con đường đất lởm chởm đá nhọn. Con đường chẳng ai nghĩ tới đi vào đó lại tìm được những hộ dân sinh sống. Đi được một đoạn khá xa, tầm vài cây số, khi trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi cũng gặp được lão Phụng đang đánh xe lừa chuẩn bị quay về bản, vội vàng hét lớn đuổi theo. Lão Phụng, đợi cháu với, cho cháu về bản với bác với. Lão Phụng hô lừa đi chậm lại, ánh mắt già nua nheo lại nhìn về phía tôi, một lúc lâu sau dường như cũng nhận ra, gật đầu hét đáp trả. À, Linh đấy hả? Học xong rồi hay sao mà về thế hả con? Chạy thật nhanh lại chỗ lão Phụng, tôi chống hai tay xuống gối thở gấp, gật đầu nói ngắt quãng, mồ hôi trên trán từng giọt lấm tấm ướt đẫm. Dạ, cháu thi xong rồi, tranh thủ được nghỉ nửa tháng về thăm ba, sau đó cháu lại lên tỉnh đi xin làm việc bác ạ. Ở đây công việc cũng dễ tìm, tuy lương không được cao, nhưng tiết kiệm chắc cũng để được dư giả. Ô, thế sao không lên đại học? Bác thấy bố mày bảo với bản làng sẽ cho mày học lên đến đại học đấy. Ngài lão Phụng nói vậy, tôi đưa mắt nhìn lên, xác định lão không hề nói điêu thì chỉ biết cười trừ, lắc đầu nhỏ nhẹ. Không đâu bác ạ, học đại học tốn kém lắm, với cả ra trường chưa chắc gì đã xin được việc, nên cháu cũng không nghĩ tới nó nữa. Còn việc ba cháu nói vậy, cháu sẽ khuyên ông ấy lần sau không nói như vậy nữa ạ. Nhắc đến ba, tôi chỉ biết thở dài thất bại trong lòng, chẳng biết làm sao cho phải. Nói ra thì chỉ sợ ông giận, mà không nói thì lại sợ ông càng ngày càng nói những thứ xa xăm trước mắt, khiến cho dân làng trở nên khó chịu. Bản tôi ở tập trung 20-30 hộ dân ở, những bạn đồng trang lứa với tôi hầu hết đã nên vợ nên chồng, có con có cái. Chỉ có mình tôi là vẫn còn đang đi học, nên thành ra mọi người rất hay bàn tán về gia đình tôi. Chỉ cần nhà tôi có sơ hở nhỏ gì là y như rằng không đến 10 phút là tất cả đều biết. Với chiếc xe lửa của lão Phụng, khi tôi về được đến bản cũng là 2 tiếng sau đó. Sương sớm trên núi đã buông xuống dày đặc, những ngôi nhà lớp rơm với lá cọ cũng hắt lên những ánh đèn dầu mờ mờ, chẳng đủ để nhìn rõ được mặt ai với ai hết. Lão Phụng đưa tôi về tới cổng sào nhà mình, lúc tôi nhảy xuống, lão mới nói nhỏ. Quên không nói cho mày biết, mấy hôm nay ba mày đang nuôi báo cô một tên điên vừa hung dữ. Hễ ai nhìn hắn là đều bị hắn cầm gạch đáp. Hôm nọ thằng A Xìn bị nó đánh cho thừa sống thiếu chết đấy. May là có người can, không thì chắc số nó cũng tàn rồi. Nói đến đây, lão Phụng lén lén nhìn vào trong nhà tôi, giọng cũng nhỏ đi vài phần. Có lẽ lão sợ cái tên điên ấy nghe thấy. Mọi người trong bản khuyên ba mày đuổi thằng đấy đi, nhưng ba mày không chịu. Bây giờ mày về rồi, mày với ba mày nhẹ nhàng bảo nhau giải quyết, chứ càng để lâu càng không được. Đến lúc ấy tình làng nghĩa xóm lại bất hòa, vì một thằng điên thật không đáng. Lão Phụng nói xong cũng đánh xe quay đi. Tiếng lửa hí hí có lẽ cũng đánh động tới ba tôi trong nhà. ông lớn tiếng nói vọng. Lão Phụng, ông lại rình mò cái gì ở nhà tôi đấy hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi không bao giờ nghe theo ý các người đâu. Đừng có mà lải nhải nhiều nữa. Sau khi nghe ba tôi nói xong, tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, vì hóa ra những lời lão Phụng nói đều là sự thật, đều không hề có nửa chút giả dối, bởi vì ba tôi thật sự đang nuôi thêm một kẻ điên. Cố dằn lòng xuống cơn giận dữ, tôi nói vọng và đáp trả ông. Ba, là con. Sau khi tôi vừa nói xong, bóng dáng ông cũng xuất hiện ngay cửa nhà chính. Đi theo sau ông là một người đàn ông rất cao, ít nhất cũng phải 1m8 gì đó. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta như thế nào, bởi vì trời quá tối, tôi chỉ nghe thấy bố tôi vỗ vai thủ thỉ dặn dò người ấy. Vào nhà ăn cơm tiếp đi, con gái tôi về, chứ không phải mấy kẻ kia bắt nạt đâu. Người điên kia thấy bố tôi nói vậy thì gật đầu lia lịa. Trên tay anh ta, nếu tôi không nhìn nhầm, thì đang ôm con búp bê vải cũ kỹ của tôi, miệng lắp bắp sõng sạc từng chữ như một đứa trẻ tập nói. Vậy, A Sơn vào ăn cơm trước nhé. Tí lão cũng vào ăn cơm với A Sơn nhé. À, nhớ bảo cả cái chị ngoài kia vào ăn cơm nữa nhé. Cơm hôm nay ngon lắm. Nói xong anh ta ngước lên nhìn về phía tôi. Nhờ có ánh đèn hắt mờ mà bố tôi cầm từ bếp mang ra, tôi cũng nhìn được dung mạo của người điên đấy. Anh ta mặc trên người bộ tây trang bẩn thỉu đã dính đầy bùn đất, râu ria chân cằm tùm che hết đi cả miệng, mặt mũi cũng bê bết là đất. Thế nhưng đôi mắt của anh ta lại rất đẹp, rất sáng, và đâu đó còn phát ra khí chất cao ngạo của một người có quyền thế. Anh ta tên Lưu Sơn, là người bố tôi nuôi mấy ngày vừa qua. Lần đầu tiên tôi gặp Lưu Sơn, cảm giác chẳng hề có chút thương cảm hay đồng lòng, mà hoàn toàn là khó chịu chán ghét. Chán ghét vì anh ta là một tên điên, không những đi ăn nhờ uống trực, mà còn có thêm tính xấu là rất tham ăn. Bố tôi chưa kịp ăn hết bát cơm, hắn đã ăn hết 2 bát và chuẩn bị ăn sang bát thứ 3. Cả thức ăn cũng đã đánh hết nửa đĩa. Thậm chí từ lúc tôi đi vào trong nhà cho đến lúc này, ánh mắt của anh ta, ngoài cái nhìn chạm nhau lúc đứng ở cửa ấy, thì không hề liếc tôi lấy một cái nào nữa. Suốt cả quá trình chỉ cặm cụi ăn, vội vã, như sợ ai ăn hết của mình vậy. Hạt cơm cũng theo động tác vụng về của anh ta mà văng đầy xuống chiếu, thật lãng phí. Gia đình tôi đã nghèo đến ăn cũng phải chi li tiết kiệm, đương nhiên bố tôi nuôi báo cô một tên điên đã khiến tôi khó chịu lắm rồi. Giờ lại thêm cái cảnh trước mắt này khiến tôi không thể kiềm chế được nữa mà quay sang anh ta cáu gắt. Này, anh có biết dùng đũa ăn không đấy hả? Ăn một bát mà để rơi hết nửa bát, nhà tôi đâu có sẵn đổ đi như thế. Có lẽ vì tôi nói quá nặng lời, quá khó nghe, nên sau khi tôi vừa dứt lời, Lưu Sơn cũng khựng lại không ăn nữa. Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt anh ta ngập nước, luyến tiếc nhìn bát cơm, rồi từ từ đặt xuống, lủi thủi đứng dậy nhìn bố tôi lắp bắp. A Sơn không ăn nữa. A Sơn no rồi. A Sơn đi ngủ trước nhé, đi ngủ đây. Nói rồi anh ta cũng lững thững vuốt ve cái đầu con búp bê vải cũ kỹ trên tay, bước đi ra ngoài hướng về dưới bếp. Bóng sáng cao lớn nhìn cô đơn đến đau lòng. Phút chốc ấy, tôi nhận ra bản thân thật sự hình như có chút quá đáng. Cổ họng nghẹn lại, cố ăn hết bát cơm trên tay mình, nhìn ba đang cau mày giận dữ muốn mắng lý nhí. Ba ăn rồi ngủ sớm đi, tí nữa con sẽ làm bánh khoai cho người đó. Ba tôi lúc này mới thở hắt xuống một hơi thật dài, ông đặt bát cơm của mình xuống từ tốn kể lại. Mấy ngày trước, ba gặp Lưu Sơn trong một lần đi lên rừng đốn củi. Khi ấy cậu ta hốt hoảng chạy thục mạng, cứ như bị ai đó đuổi theo đòi giết vậy. Vậy sao ba còn đưa anh ta về đây? Ngộ nhỡ những kẻ kia biết được ba cứ mang anh ta, rồi chẳng phải rước họa vào thân sao? Nói đến đây tôi dừng lại, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình cho ông. Biết như vậy là tuyệt tình độc ác, nhưng thật sự vẫn không thể nén lại được. Ba, nếu thật sự anh ta có một lai lịch sạch sẽ, thì cho dù nhà mình có nghèo, nhưng ba muốn cưu mang anh ta, con cũng sẽ một mắt nhắm mắt mở đồng ý. Nhưng mà anh ta thật sự rắc rối như vậy, con nghĩ tốt nhất ngày mai ba bảo với anh ta chuyển khỏi nhà mình đi. Ba tôi ngước lên nhìn tôi, ông lấy từ trong túi áo ra chiếc túi nhăn nhúm đựng thuốc lào bên trong, nhặt lấy tàu lá chuối cuộn vào, sau đó châm lửa rít mấy hơi thật dài, giọng nói cất lên xa xăm. Lúc trước ta tới đây cũng bị dân làng hắt hủi, may sao có ông ngoại con cưu mang rồi nuôi lớn, gả mẹ con cho ta. Nếu không có họ, ta cũng chẳng biết ta còn sống được đến bây giờ mà ngồi đây kể lại không nữa. Thở ra mấy hơi nữa ông lại tiếp tục. Gặp Lưu Sơ Lang Bản, ta lại nhớ về bản thân ngày trước nên mới giữ cậu ấy lại. Đó là đồng cảm, là thương xót. Nhưng mà ba à, anh ta thật sự không hề đơn giản như chúng ta. Bà có thấy người điên nào mà lại mặc tây trang sang trọng như thế kia không? Có thấy người điên nào mà lại cài kim áo như anh ta không? Bà có thấy... Tôi đang định nói tiếp thì ba tôi vội ngăn lại bằng mấy câu mang theo phần tức giận. Linh, nếu con nhất nhất muốn đuổi A Sơn đi, bà cũng không còn gì để nói. Tùy con, muốn thế nào thì thế đấy. Bà nói xong cũng chẳng buồn ăn nữa mà đứng dậy bỏ đi ra ngoài, để lại tôi ngồi đó lạc lõng dưới ánh đèn dầu tối mờ. Tôi không biết bà đi đâu, chỉ nghe thấy tiếng xoạt xoạt đẩy cửa đi ra ngoài. Có lẽ là ông giận tôi lắm. Lúc ấy tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng có thật sự tôi vô tâm, không có tình người tới như vậy hay không? Tôi làm thế là sai thật sao? Thế nhưng rồi vẫn chẳng tìm được câu trả lời. Nghĩ mãi vẫn không tìm ra được, tôi đành lụi hụi dọn dẹp hết bát đũa mang đi ra ngoài, quét dọn sạch sẽ cơm vương vãi dưới chiếu, rồi mới bước xuống bếp. Nhìn Lưu Sơn nằm co ro dưới tấm chiếu rách trải trên rơm nơi góc bếp bẩn thỉu, chẳng hiểu sao hốc mắt tôi bỗng dưng trở nên cay xè muốn rơi lệ, trong tim bắt đầu dấy lên cảm giác thương xót. Trong tâm trí tôi, từ khi biết nhận thức cho đến bây giờ, người điên ắt hẳn là một kẻ xấu xí, luộm thuộm chẳng bao giờ sạch sẽ, và gặp ai cũng đánh, cũng dọa nạt. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp kẻ điên nào như Lưu Sơn. Điên mà còn mặc đồ sang trọng, điên mà lại cao giáo như thế, điên mà lại khiến tôi nảy sinh cảm giác anh ta chẳng phải là một người bình thường. Anh ngủ, nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Môi mỏng dưới đám râu ria xồm xoàng cũng mím lại thành một đường. Anh ta thật sự là ai? Lấy tạm miếng chăn mỏng của mình phủ lên người Lưu Sơn, tôi chăm chú nhìn anh ta thật lâu, cố phác họa xem rốt cuộc anh ta mang bộ dạng như thế nào, nhưng không thể. Râu ria anh ta quá nhiều, chúng cóc cách đất cùng với dầu mỡ của thức ăn bám vào trông thật bẩn. Thế nhưng làn da lại rất đẹp, đẹp đến mức chẳng hề có lấy một chút chai sần nào hết. Tất nhiên để biết được những điều ấy đều là do tôi dùng tay cảm nhận, dùng tay để sờ vào cái con người xa lạ trước mắt này. Khi ấy tôi với anh không ưa thích, lại còn mang theo vài phần chán ghét. Vậy mà thời gian trôi đi, từ khi nào Lưu Sơn đối với tôi lại là một người tôi vô cùng quan trọng? Quan trọng đến mức tôi chỉ muốn được ở bên anh, không muốn rời. Tất nhiên đấy đều là những chuyện sau này. Ngồi nhìn Lưu Sơn ngủ một lúc khá lâu, tôi mới đứng dậy đi lên trên nhà, đúng lúc chạm mặt ông đẩy cổng đi vào. Ba, chuyện vừa nãy con có lẽ đã suy nghĩ không chu toàn nên mới nói ra những lời không hay như vậy. Ba đừng để trong lòng nữa. Ngày mai con dọn dẹp cái căn nhà bỏ hoang kia cho anh ta ở đó, ba thấy như thế nào? Ba tôi gật đầu. Ông xách đèn dầu tiến về phía chung nước, có lẽ là làm thịt đám ếch mà ông bắt được lúc ra khỏi nhà, nói vọng lại. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Con hôm nay đi trường mệt rồi, cũng nên đi ngủ sớm, ngày mai dậy rồi nói chuyện sau. Nhận thấy ông đã nguôi hết cơn giận, giọng nói trở lại mức bình thường, chẳng còn mang theo hàm ý gì nữa, tôi cũng buông xuống một hơi nhẹ lòng, quay người bước về phía căn phòng mình đi ngủ, trong đầu vẫn không ngừng mang theo một đống thắc mắc về Lưu Sơn. Có lẽ vì mệt mỏi thật nên sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, tôi mới nhíu mày thức giấc, ngó nghiêng một hồi, quay ra ngoài thấy Lưu Sơn đang ngồi xổm nhìn chăm chăm mấy con gà con nhặt thóc, khóe miệng không tự chủ được kéo lên nụ cười nhẹ. Thật ra anh ta đâu có hung dữ như mọi người vẫn nói đâu cơ chứ. Anh ta cũng đáng yêu và biết nghe lời, chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn cả. Dọn dẹp sạch sẽ giường chiếu, tôi vén mền đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Xong xuôi mới tiến lại gần phía Lưu Sơn, lấy hết dũng khí lên tiếng. Ba tôi đâu rồi? Anh có biết ba tôi đi đâu không? Lưu Sơn không trả lời, cũng chẳng ngước lên nhìn tôi. Những ngón tay thon dài vẫn nhặt từng con giun bò lồm ngồm trong cái chậu rách vứt cho lũ gà. Nhìn chúng tranh nhau giành giật thì lại khúc khích cười lớn. Mãi phải đến một lúc lâu sau đó, anh ta mới ngừng lại quay sang tôi. Ánh mắt hiện rõ sự hoảng sợ, đầu rụt lại lắc mạnh miệng lý nhí. Không, không thấy, không nhìn thấy. Tôi gật đầu với Lưu Sơn, chẳng hỏi thêm về ba nữa. Vì có hỏi anh ta cũng chẳng biết ông ấy đi đâu, nên đành chuyển sang hỏi cái khác. Anh có đói không? Tôi nướng khoai cho anh ăn nhé. Lưu Sơn lắc đầu rồi lại gật đầu, lẹo đẽo ngồi dậy chạy theo tôi, đi về phía nhà bếp, vui mừng nói luôn miệng. Ăn khoai, được ăn khoai. Kéo lấy tay tôi, Lưu Sơn xoa bụng. Chị em đói lắm. Tôi gật đầu chỉ Lưu Sơn ngồi gọn vào một góc, còn bản thân mình thì tìm lấy mấy củ khoai to trong sọt, sau đó đốt củi nướng. Càng nhìn anh ta, tôi chẳng thể nào giải thích được lý do bản thân lại không cảm thấy bài xích nữa, thậm chí còn thương. Có lẽ anh ta thật sự không hề có người thân thật, hoặc có lẽ anh ta thật sự là một kẻ tội phạm đang bị truy nã, hoặc kẻ xấu, gây thù với người khác nên mới bị đuổi giết, để rồi mới chạy tới cái nơi hoang vu hẻo lánh, khỉ ho cò gáy này. Thấy khoai đã bắt đầu có mùi thơm thơm, tôi dịp nhỏ lửa lại, ngoắc tay ra hiệu Lưu Sơn đi ra ngoài với mình, quét ánh mắt từ trên xuống dưới hết một lượt, không thể chịu đựng được nữa nói. À Sơn, đi tắm đi, người anh thối quá rồi đấy, tắm đi rồi mới được ăn khoai nướng, không là tôi không cho ăn nữa đâu đấy nhé. Tôi không biết Lưu Sơn có hiểu những gì tôi nói hay không, nhưng lúc này anh ta đang bày ra cái vẻ mặt mếu máo với tôi, đôi mắt ngập nước như muốn khóc òa, chỉ tay về phía bếp nói nước nở. Khoai, ăn khoai, đói. Không ăn, anh phải đi tắm, thay quần áo đi rồi tôi mới cho ăn. Không. Lưu Sơn ngồi phịch xuống đất, ăn vạ chẳng khác gì mấy đứa trẻ, ôm chặt cứng lên chân tôi làm nhảm. Ăn khoai, em ăn khoai cơ. Trước những lời cảm nhảm không chịu dứt của Lưu Sơn, tôi chỉ biết thở dài bất lực, tay không ngừng vỗ lên trán mấy cái than trời than đất. Thử hỏi điên mà cũng biết làm nũng, cũng biết đòi đồ ăn ư. Được rồi, bây giờ tôi cho anh ăn, nhưng ăn xong phải đi tắm cho tôi biết chưa, không được ngồi lê bẩn thỉu nữa, được chứ? Nói rồi, tôi dắt anh ta đi về phía chum nước, nhỏ một ít nước rửa bát cho Lưu Sơn rửa tay, xong xuôi sạch sẽ, mới lại dắt anh ta đi về phía bếp sặn dò. Ngồi đây. Đặt chiếc ghế xuống dưới sân, tôi chỉ vào nó rồi nói tiếp. Ngồi đây, đợi tôi lấy khoai mang ra, không được nghịch bẩn nữa đâu, biết chưa hả? Nói rồi, tôi liền đi vào bếp lấy khoai mang ra ngoài, cẩn thận bóc đi từng lớp vỏ cháy xém bỏ đi. Xong xuôi, mới bỏ vào bát đưa cho Lưu Sơn. Nhìn anh ta ăn ngon lành, không ngừng suýt suýt vì nóng, tôi cũng cảm thấy vui lây trong lòng. Thậm chí khoảnh khắc ấy, tôi còn thấy ánh mắt Lưu Sơn nhìn tôi rực lên những tia sáng, là tin tưởng. Đợi Lưu Sơn ăn xong xuôi, tôi đem bát đi rửa, rồi đi vào trong phòng ba lấy đại bộ quần áo của ông mang ra, nói lớn với anh ta, khi nhìn thấy anh ta lại bắt đầu trêu ghẹo đàn gà. À Sơn, đi tắm đi, tôi dẫn anh ra suối sau nhà tắm. Lưu Sơn thấy tôi lớn tiếng như vậy, có lẽ sợ thật nên chẳng dám đùa với đàn gà nữa, lưỡng thững đi sau tôi. Đôi lúc nhìn thấy người dân trong bản còn chạy ù lại đứng trước mặt tôi, trừng mắt dọa nạt họ, khiến ai cũng sợ sẽ tránh xa, miệng không ngừng bô bô. Chị đừng sợ, có A Sơn ở đây, có A Sơn ở đây. Những lúc như thế, tôi chỉ biết cười trừ xin lỗi mọi người, mong họ bỏ qua. Nhưng thật ra tôi biết giây phút họ nhìn thấy tôi đi cùng với anh ta, trong lòng tất cả những người trong bản, họ đã coi bố con tôi chẳng khác gì Lưu Sơn này, đều là một kẻ điên. Thế nhưng tôi vẫn chẳng quan tâm đến điều ấy. Họ sống cuộc sống của họ, chúng tôi sống cuộc sống của chúng tôi, chẳng ai động chạm đến ai hết, nên mấy cái chuyện vu vơ ấy cũng bị tôi ném sau đầu. Đi một khoảng gần một cây số, cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách dội lại, thêm đoạn nửa con suối cũng hiện ra trước mắt. Tôi vắt bộ quần áo cũ kỹ lên cành cây gần đó, chỉ vào vũng nước sâu nói với Lưu Sơn. Anh xuống đó tắm đi, tắm sạch sẽ vào, rồi lên đây tôi gội đầu cho. Lưu Sơn gật đầu, chẳng đợi tôi nói thêm gì nữa, đã nhảy tùm xuống nước, chẳng thèm cởi quần áo, khúc khích cười sung sướng. Tôi thì thê thảm hơn, người cũng ướt nhẹp do bị nước bắn lên, phải cố gắng lắm mới không to tiếng quát lên một trận nữa với kẻ điên này, cố nhịn giọng. Lại đây, phải cởi bớt quần áo ra mới tắm được chứ. Lưu Sơn nhìn lại người một hồi, bơi lại gần phía tôi gật gật. Chị cởi áo cho A Sơn đi, vướng khó chịu, không tắm được. Khuôn mặt tôi bỗng dưng đỏ lựng, định lên tiếng từ chối nói với anh ta, tôi không thể vì nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng cuối cùng lại thôi, chẳng thể cất lời. Lưu Sơn là một kẻ điên, mà kẻ điên thì làm gì có suy nghĩ ngại ngùng cơ chứ. Với cả không giúp anh ta, thì anh ta lại mè nheo đến nhức đầu, nên vẫn là đành cắn răng cởi từng lớp áo xuống. Cởi áo vest ngoài, rồi cởi đến chiếc áo sơ mi đã chuyển sang màu đất bên trong xuống. Đập vào mắt tôi chính là bả vai rộng săn chắc với làn da màu đồng khỏe khoắn, thậm chí còn trơn nhẵn bóng loáng, nhìn qua giống như kiểu trước kia đã được chăm sóc kỹ càng. Lúc ấy tôi đã không tự chủ được mà buột miệng hỏi Lưu Sơn. Anh rốt cuộc là ai?